Chương 103, nao tàn rùn, mấu chốt một cầu. Rùn ra sân, kẻ nạn có thể phản kích sao? Nếu như rùn có thể không đầu góc phát sốt lời nói có lẽ có thể chứ. Nạ dù tổ nói xong câu đó đằng sau, sổ thổ củ đám người đối mặt một cái, tất cả đều lắc đầu. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không xem trọng hầu lão đại cái tính khí kia. Bất quá không coi trọng rùn tỷ khí hiển nhiên không chỉ là sổ hổ củ đám người mà thôi, cu nở dê bao quát kẻ nạn cầu thủ. Lại lên sân khấu sao? Mạ kỳ xoa xoa trên đầu mình mồ hôi, sau đó vô vô cả dù mạ bả vai, cả dù mạ, đi mời ngư dân kết quả đi. Vâng. Cả dù mạ người tương đối ngột ngạt, lời nói cũng không nhiều, nhưng là đối với mạ kỳ tới nói, cả dù mạ tuyệt đối là một cái đáng giá tín nhiệm đồng đội. Vì đem kẻ nạn tiền đạo triệt để mời ra bên ngoài sân, mạ kỳ chủ động đưa bóng chuyển cho cả dù mạ. Cả dù mạ quay người đối mặt trong huyện đệ nhất độ cao so với mặt biển. Thực lực của ngươi, so ạ cắt kém xa. Vứt xuống như thế một câu khiêu khích đằng sau, cả dù mạ lập tức bắt đầu tiến công. Là người đều biết, kẻ nạn đội trưởng rất muốn nhất đánh bại mục tiêu chính là sổ hổ cụ đội trưởng, muốn kích thích rủn, chuyển ra ạ cắt đến tuyệt đối không có sai. Cả dù mạ tại dưới rổ liên tục biến hóa trọng tâm đằng sau, lập tức lên nhảy, trận banh này mục đích căn bản cũng không phải là vì đạt được, mà là vì hấp dẫn rủn phong đóng. Ba thân là trong huyện dài nhất người rùn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cả rủ mạ trong tay bóng rổ trực tiếp đập đi, nhưng là, không có phạm quy làm được tốt, rùn cả huấn luyện viên ở đây xuống vung tay hô to, chính là cái này bộ răng A, rùn tuyệt đối không cần phạm quy, chỉ cần ngươi ở đây bên trên, chính là chúng ta kẻ nạn thắng lợi luận đến kỹ thuật cùng tâm tính lời nói, kỳ thật cả rủ mạ đều tại rùn phía trên, nhưng là 11cm thân cao kém, 9kg thể trọng kém. Cả dù mà tại trên, thân thể thật sự là quá bị thua thiệt, dùn dựa vào tố chất thân thể liền có thể nghiền ép cả dù mà hết thể kỹ thuật, liền như là lúc trước nạ dù tổ cùng ạ cặt khi dễ cả dù mà thời điểm đồng dạng. Dùn vừa mới lên trận liền đến cái siêu cấp đại hòa nổi, thành công để kẻ nạn sĩ khí trọng chấn, cũng làm cho sổ hổ cụ đám người hơi bị sợ. Thế mà không có phạm quy, dùn ra hỏa này xem ra hẳn là vừa rồi tại ghẻ lạnh bên trên thời điểm. Cả huấn luyện viên nói với rủn cái gì đi, bất quá rủn ra hỏa này ngược lại là thật so trước kia khó đối phó hơn. Không chỉ là rủn mà thôi, ngược lại là cả rủ mà thực lực vượt quá tưởng tượng của ta, cả rủ mà ngược lại là so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ha ha, cả rủ mà thế nhưng là trong huyện tứ đại tiền đạo một trong, vốn là không yếu, chỉ là tại trên thân thể quá bị thua thiệt mà thôi. Nói cũng đúng, nói đến trong huyện tứ đại tiền đạo, hay là tinh tinh mạnh nhất, bất quá đáng tiếc, đây không phải tại ạ kỳ tạ. Tinh tinh đội trưởng, đáng giận hôn tiểu tử sổ hổ cụ căn cứ đấu võ mồm vẫn như cũ, mà trên trận tranh tài lại trở nên càng thêm kịch liệt. Bởi vì nội tuyến đại hát trụ rùn trở về, kẻ nạn đám người tinh thần lần nữa phân chấn, bởi vì có rùn chấn thủ nội tuyến, cái khác cầu thủ phòng thủ áp lực QNZ tương đối giảm bất không ít, mà kẻ nạn tiến công kẻ nạn nội tuyến thời điểm thì áp lực đại tăng. Nộ bú nạ gạ cùng cả rủ mạ lần nữa nếm thử tiến công nội tuyến, kết quả tất cả đều bị rủn mũ lớn quạt ra ngoài. Kẻ nạn hầu lao đại lần nữa đăng tràng thời điểm, tại phòng thủ bưng biểu hiện xuất sắc, để kẻ nạn áp lực núi lớn, mà tiến công đặt tại sẽn đầu cùng kỳ ý có kéo theo phía dưới, cùng kẻ nạn đánh lớn đối công. Kẻ nạn cùng kẻ nạn đồng thời đánh lớn đối công chiến, song phương điểm số rằng co lên cao, nhưng là chính là không có một phương có thể lấy được tuyệt đối dẫn trước ưu thế. Tranh tài kết quả cuối cùng đến tột cùng ai thắng ai thua, còn khó có thể nhìn ra mánh khỏe. Toàn trường tranh tài còn thừa lại 6 phút đồng hồ, Mạ Kỳ cường đột kẹ nạn nội tuyến, thịt ký liều mạng phòng thủ, nhưng lại bị Mạ Kỳ toàn bộ xô ra ranh giới cuối cùng đi. Màu lam số 6 ngăn cản phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu đáng giận A, gia hỏa này thân thể giống như là xe ta y lớn đồng dạng, phạm quy căn bản là không có ý nghĩa A. Mạ Kỳ đi đến đường ném bóng. Phạt bóng lại lần nữa trung đích, kẻ nạn 77, 76, vẹn vẹn dẫn trước kẻ nạn một điểm mà thôi. Kẻ nạn khởi xướng tiến công, sen đầu cầm cầu tiến lên nửa tràng đằng sau, đưa bóng chuyển cho nội tuyến đại hát trụ rùn tinh khiết. Rùn tại hạ nửa tràng phát huy thật sự là ưu tú, nửa tràng sau hắn đánh không đến 10 phút đồng hồ, liền tính gộp lại có điểm 5, bảng bóng rổ 6, cái mạ 3 cùng trợ công một toàn diện số liệu nhập trướng. Bây giờ kẻ nạn đội trưởng lại lần nữa đối mặt kẻ nạn trong chủ lực phòng, thân thể hùng tráng phá tan chỉ có 19 cao 1 cm cả dù mà đằng sau, cưỡng ép sờ lem đủ. Cách khung rổ đung đưa kịch liệt, tuyên cáo dùn vừa rồi lần kia sờ lem đủ lực lượng to lớn, nhưng là sau đó vang lên, chính là trọng tài tiếng còi. Cả huấn luyện viên trong lòng căng thẳng, phạm quy màu lam số 4, tiến công phạm quy, đạt được không tính, màu trắng cầu quyền tại khoảng cách tranh tài còn thừa lại 6 phút đồng hồ lúc kết thúc, kẻ nản trong chủ lực phong rốt cục tính gộp lại lần thứ 4 phạm quy, mà vừa rồi lần kia phạm quy công thần lớn nhất, chính là thân cao chỉ có 191 cm cả dù mà. Cả dù mà, làm được tốt gì kỳ tạ cả tỏ dùng sức huy quyền, chúc mừng cả dù mà lần này tại phòng thủ ở trong ưu tú biểu hiện. Hầu lão đại đầu góc phát sốt, đi thẳng tới trọng tài, ánh mắt ngươi mù có phải hay không, ta vừa rồi chỗ nào phạm quy, ngươi cho ta thấy rõ ràng màu lam số 4, nhấc tay rủn, nhanh lên im miệng, cả huấn luyện viên ở đây xuống gấp đến độ hô to, nhưng là đầu góc phát sốt rủn hiển nhiên không có cách nào đem cả huấn luyện viên lời nói cho nghe vào, trọng tài rốt cục quay người đánh xuất thủ thế. Màu lam số 4, kỹ thuật phạm quy kệ nạn toàn bộ cầu thủ đồng thời phát ra gieo họ. Mà kẻ nạn cầu thủ tâm lúc này cơ hồ toàn bộ rơi xuống đáy cốc, tại tranh tài còn thừa lại 6 phút đồng hồ lúc này, kẻ nạn vẹn vẹn dẫn trước kẻ nạn một điểm, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là tại cái này thời điểm mấu chốt, kẻ nạn trong chủ lực phong tính gộp lại 5 phạm, quan quang vinh tốt nghiệp kết quả. Dù không nhìn trọng tài xử phạt, còn cùng trọng tài lý luận cách làm tuyệt đối thuộc về hành động ngu ngốc, không chỉ là đem mình vĩnh cửu đưa lên ghẻ lạnh, bổn chàng tranh tài không thể lần nữa ra sân bên ngoài, còn đưa cho kẻ nạn hai phạt ném một cái. Cũng chính là tại kỹ thuật phạm quy đằng sau, kẻ nạn sẽ thu hoạch được hai lần phạt bóng quyền, mà lại tại phạt bóng đằng sau, mặc kệ cầu tiến chưa đi đến, cầu quyền vẫn như cũ là thuộc về kẻ nạn. Sổ hồ củ đám người phán đoán không có sai, dù nhược điểm lớn nhất không phải kỹ thuật bên trên vấn đề, chính là hắn cái kia hỏng bét tính tình, nếu như không thể vượt qua điểm này, dù là không thể nào siêu việt ra cả. Dùn buồn chàng tranh tài đã không có khả năng lại đến trận, đây đối với kẻ nản tới nói là thiên đại đả kích, nhưng là ơ thơ y điếm na y, vương bài sẹn đồ rốt cục hiện ra nó toàn bộ thực lực. Sẹn đầu cơ hồ là lấy sức một mình cùng toàn bộ kẻ nản đối kháng, không ngừng báo tố điểm, điên cuồng như vậy tư thái, liền ngay cả quái vật mạ kỷ cũng vô pháp ngăn trở cái này báo táp nam tử. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn thừa lại sau cùng 7 giây, kẻ nản cầm cầu. Mà kẻ nạn dựa vào xe Ấn Độ bao táp đạt được, 89-86, dẫn trước kẻ nạn 3 điểm. Diên tiếp vào mạ ký độ khó kia cực lớn chuyển bóng đằng sau, tại giải ố gì chết để phòng dơ tay xuất xa. Bóng rổ trên không trung bay về phía vòng rổ thời điểm, đếm ngược tính theo thời gian đã kết thúc, nhưng là toàn trường người xem tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia bóng rổ, hết thảy đều muốn các loại cái kia bóng rổ pha y chăng tiến cái giỏ, mới có thể nắp hòm kết luận. Bạch kẻ nạn thần xạ bị giải ô gì áp chế cả chàng, rốt cục tại tranh tài một khắc cuối cùng, bắn ra tiến vào cực kỳ trọng yếu một cái 3 phút banh. Cả huấn luyện viên cùng giải ô gì phiền muộn đến đơn giản muốn đi gặp trở ngại, mà gì kỳ tạ cả tỏ thì đại suất thở ra một hơi đến, song phương 89-89, tranh tài tiến vào thêm lúc thi đấu.